Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 403, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Bân vẫn ngồi bên cạnh Đinh Lan, bây giờ Tô Thành đối với Đinh Lan cũng gọi tỷ tỷ dài tỷ tỷ ngắn không dứt. Hắn càng ngày càng thích vị tỷ tỷ da đen này hơn nữa, bây giờ nhìn có vẻ cũng không đen lắm, lông mày và đôi mắt thậm chí còn có chút giống với Lan tỷ tỷ. Một nhà ngồi vào bàn, Tào Tây rót một chén rượu cho Tô phu nhân, sau đó nâng chén nói. Cảm ơn phu nhân đã chăm sóc ta những ngày qua. Nói xong, hắn nâng chén uống cạn. Tào ca ca, chẳng lẽ huynh muốn tách khỏi chúng ta sao? Tô Bân tò mò hỏi. Tạm thời thì không, đến Đinh Đào rồi sẽ tính tiếp. Hắn do dự nói, không biết bây giờ Đinh Đào loạn thành thế nào rồi. Vương gia không có ở đó, đại công tử cũng không biết tung tích, không biết tiếp theo sẽ ra sao. Hắn phải kiên nhẫn đợi vương gia tỉnh lại rồi mới quyết định tiếp theo sẽ làm gì. Nghe nói chưa, triều đình sắp phái binh đến Bắc Cương rồi. Tại sao vậy? Nghe nói Bắc Cương vương đã mất, bị chính đại nhi tử của mình G.I.E.C chết, thánh thượng nổi giận muốn truất phiên vương. Trong phòng bên cạnh truyền đến từng trận tiếng nói chuyện, phòng này và phòng bên cạnh vốn là một phòng lớn, sau này vì người đông nên dùng một bức bình phong lớn ngăn cách, cho nên có thể nghe rất rõ tiếng nói chuyện ở bên cạnh. Tảo Tây nghe xong thì sắc mặt thay đổi, tay cầm bình rượu hơi run. Triều đình sắp phái binh đánh Bắc Cương sao? Không được, hắn phải lập tức đi hỏi Lý Nham, sau đó thông báo cho thế tử. Tô phu nhân nhìn ra Tào Tây có vẻ tâm sự nặng nề, liền nói với hắn. Tào Tây, ngươi có chuyện gì sao? À, không, là có chút chuyện. Hắn ngẩng đầu nhìn Tô phu nhân và những người khác với vẻ áy náy. Đáng lẽ phải ở lại tiếp đón đến cùng, chỉ là Tào Tây có việc phải làm, không thể chậm trễ. Ta đã thanh toán tiền rồi, mọi người cứ từ từ ăn, ta làm xong việc sẽ quay lại. Nói xong, hắn đặt bình rượu xuống, vội vã chạy ra ngoài. Lúc này, Thái Thu Lý Nham cũng nhận được mật báo, nói rằng Thánh Thượng đã hạ chỉ, phái binh đến Bắc Cương tuyên chỉ truất phiên vương. Hơn nữa rất có thể, sẽ để ông ấy phái binh đi đánh chiếm Đinh Đào trước, chờ đại quân đến. Lý Nham cảm thấy nặng nề, sao lại thế này? Sao vương gia lại bị đại công tử G? Y, ế, C chết. Từ Không Kiệt lại ngu ngốc đến mức này sao? Hắn ta tưởng G, Y, ế, C vương gia thì hắn ta có thể trở thành phiên vương sao? Hắn ta không biết triều đình kiêng dè Từ Không Mi chứ không phải hắn ta sao? Vài huynh đệ bọn họ gộp lại cũng không đủ gây họa cho triều đình. Chẳng lẽ hắn ta không biết mình có mấy cân mấy lượng sao? Hồ đồ, thật sự hồ đồ lại ngu xuẩn. Vương gia anh dũng cả đời sao lại sinh ra đứa nhi tử ngu ngốc như heo thế này? Ông phải làm sao đây? Ra tay hay không ra tay? Lúc này, có người đến báo Tào Tây cầu kiến. Lý Nham lập tức nói, cho hắn vào. Tào Tây vào, câu đầu tiên là, Lý đại nhân, triều đình thật sự muốn truất phiên vương sao? Lý Nham nhìn sắc mặt nghiêm trọng của hắn, gật đầu. Đúng vậy, ta cũng nhận được tin rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Vương gia vẫn chưa tỉnh lại. Bây giờ phải làm sao? Tào Tây sốt ruột xoa tay. Lý Nham nhìn hắn, từ từ đứng dậy. Ngươi nói gì? Vương gia chưa tỉnh lại. Ngươi đã gặp vương gia rồi sao? Ngươi ở đâu? Tào Tây lúc này mới phát hiện mình lỡ lời nhưng lại nghĩ. Lý đại nhân và vương gia là thế sao? Hơn nữa hai người cũng rất thân thiết. Thân thiết như huynh đệ ruột vậy. Thế là hắn đành liều mạng nói. Vương gia chưa chết, được thế tử cứu rồi. Cách chương.